Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 375, biến cách. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới, Côn Lôn trên, đỉnh băng như trước, chỉ có Ôn Uân Long khí lúc này lại là hội tụ thành trụ, sông thẳng Vân Tiêu, mà lúc này cái này đỉnh núi Côn Lôn, phương viên hơn 10 dặm đã bị bệnh đậu mùa kim liên bao trùm. Mà ở cái này trong biển hoa, từng vị thánh hiền hình bóng đối với núi triều bái, có vẻ không gì sánh được thần thánh. Lúc này Côn Lôn phảng phất hóa thành một phương thánh cảnh, không là phàm nhân có thể đặt chân. Cái này quần thánh hình bóng bái không phải Côn Lôn, mà là băng trên đỉnh thần tọa. Này tọa hợp thiên người hai đạo bổn nguyên, đã sản sinh một loại trong minh minh biến hóa. Thiên nhân hợp nhất, hóa làm nhân hoàng quả vị. Này quả vị thượng thông thiên, hạ ngự người, có vô cùng diệu dụng, vô lượng thần uy. Cái này mà khi giới này đệ nhất thần vật sinh ra, thiên địa giao cảm, sở dĩ sinh này dị tượng. Động tĩnh của nơi này cũng hấp dẫn rất nhiều cao thủ đến đây tìm tòi. Nhưng thấy đến danh chính cùng trương đạo nhất phía sau, tất cả cao thủ đều lui lại trăm dặm, không dám đến gần. Đối với cái này loại thần vật, bọn họ cũng chỉ có thể làm nhìn. Nếu thật dám đi vào tranh đoạt, bọn họ những người này cộng lại cũng còn chưa đủ bên trong hai vị kia một tay có. Còn có canh ba thời gian vật ấy là có thể viên mãn. Chỉ vào ở đạo trong lửa chìm nổi thần tọa, trương đạo vừa nói đạo, nhân hoàng này quả vị lúc này đã hóa thành một cái lỗ đen vậy tồn tại. Không ngừng cướp đoạt nổi Côn Lôn tiên thiên long khí, dùng cái này bổ túc tự thân. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, loại này cướp được tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngay cả Côn Lôn mênh mông như đại dương mênh mông, gần như vô cùng vô tận long khí, lúc này đều đã hơi lộ ra loãng. Côn Lôn trong, nguyên bản long khí ôn uân, sinh cơ bừng bừng, cây cỏ lúc này cũng có chút khô vàng. Lần này sau đó, không có nghìn năm vạn năm, Côn Lôn chi địa là khó khôi phục kiểu cũ. Nhân hoàng này quả vị, thượng thừa thiên, hạ ngự người, trong đó có thiên đạo thần lực, nhân đạo phong mang, lấy thiên đạo chi lực thôi động nhân đạo. Tướng này là một loại lực lượng vô địch. Cái này quả vị có thể ngự sử giới này hai thành bổn nguyên thần lực, có này trợ giúp, khi không người nào có thể ngăn trở ngươi con đường chứng đạo. Dừng ở danh chính, trương đạo nhất thản nhiên nói, có thể dự kiến, sau ngày hôm nay, thế gian này ổn thỏa máu chảy thành sông, sát phạt không ngừng, bất quá cũng chỉ có như vậy thiên hạ này mới có thể dục hỏa trọng sinh. Thế giới hiện nay, mặc dù bách gia tranh minh, chưa từng có cường thịnh, nhưng cũ quan niệm lại ràng buộc người quá nhiều, cho nên cùng bách tính đều là ngu. Thiên hạ gian khổ, muốn cứu thế trước cứu tâm. Ùng ùng, quang âm đấu chuyển, bỗng nhiên trong lúc đó thiên địa sinh lôi đình, ban ngày hiện tại tinh không, vạn thiên tinh thần ánh sáng phảng phất bị nhân hoàng quả vị cắn nuốt, cũng với trên bảo tọa hóa thành một mảnh tinh hải. Có thể dùng bảo tọa càng lộ vẻ thần thánh, mà hậu nhân hoàng quả vị sông lên trời, chịu vô cùng lôi đình thanh tẩy, lôi giả sinh tử cùng tồn tại, là một loại tạo hóa chi lực. Trong truyền thuyết thiên địa bản không sinh linh, phía sau lôi đình đem thế, lấy tạo hóa chi lực thanh tẩy thế gian, có thể dùng thế giới này tạo ra nhóm đầu tiên sinh linh. Sở dĩ lôi đình là một loại tạo hóa. Mà hôm nay nhân hoàng quả vị nhảy vào lôi hải, lấy lôi hải ma luyện phong mang, dựng dục tự thân linh vận, để hoàn thành từ không tới có, từ chết tới sanh bước đầu tiên. Đây cũng là nhân hoàng quả vị thần dị cùng cường đại chi ra. Nhanh đi hàng phục hắn, thân ngươi cụ ngũ hành bổn nguyên, có thể thay trời đạo, ngươi là đệ nhất đế vương, có thể thế hệ đạo, vật ấy nên từ ngươi đoạt được. Đợi cho thần tọa thăng thiên, trương đạo vừa đạo phân phó nói, nhân hoàng này quả vị cho hắn vô dụng, hắn đem thành đạo, nhân hoàng này quả vị đối với hắn mà nói, cùng yếu không giống, nhảy vào lôi hải, danh chính trực tiếp nguy tọa cùng trên thần tọa, ở một cái chớp mắt này, thần tọa nở rộ 10 loại thần thái, có thể dùng hắn có vẻ vô cùng uy nghiêm. Cùng lúc đó, một cổ cải thiên hoán địa nếu kêu lên nhật nguyệt thay mới ngày khí tức cũng ở trên người hắn bốc lên, lúc này khiến thần hợp nhân hoàng quả vị, cùng với làm một, thời gian trôi qua, thẳng đến nửa ngày sau lôi hải bình tức, Doanh Chính mới mở hai mắt ra. Sau đó một cổ vô thượng bá đạo cùng uy nghiêm ở trên người hắn bốc hơi. Có thể dùng thân hình của hắn phảng phất vô hạn cất cao. Có loại quan sát thần châu. Nạp cửu thiên với tay khí khái. Giới này trong. Chậm khi làm nhân hoàng. Doanh Chính mở miệng. Bên ngoài âm thanh chấn động cửu thiên. Hắn phảng phất là ở nói nhỏ. Cũng giống như là đang suy nghĩ cả thế giới tiên cáo. Giờ khắc này. Hứa Bế Quan nhiều cao thủ tất cả đều tâm huyết dâng trào. Cảm thấy tâm thần một trận chập chờn, phảng phất sắp có đại sự phát ra tiếng. Cùng lúc đó, trên cửu châu đại địa cao thấp long mạch cũng nhất tề chấn động. Bắt đầu thong thả biến hóa, nhân hoàng trở về vị trí cũ. Cửu châu từ biến, nhân hoàng chi vị là thiên nhân hai đạo một loại tán thành. Hơn nữa này quả vị vốn là ẩn chứa cửu châu đại địa trên ba thành long mạch tinh túy. Sở dĩ phổ vừa xuất thế liền dẫn tới long mạch biến hóa. Cần phải đem cửu châu hóa làm nhân hoàng thần quốc. Nhân hoàng tuy là người, nhưng là nhân trung chi thần, mà không ra trăm năm. Cửu châu đại địa chắc chắn hóa làm nhân hoàng trên mặt đất thần quốc. Đi thôi, đi thực tiễn ngươi đạo. Đi giết, giết thiên hạ ở không trở ngại ngươi nói người. Nhìn uy phong không ai bì nổi Doanh Chính. Trương đạo cười nói. Sát, sát, sát, sát, sát, sát, sát. Tiếp theo một cái chớp mắt Trương đạo nhất thân hình đã tiêu thất. Chỉ có hắn bảy sát ý sôi trào chữ sát vẫn ở chỗ cũ côn lôn trong quanh quần. Còn lại thanh âm có thể dùng côn lôn trong chim muông câu sợ. Mà nghe tiếng người, càng là mồ hôi lạnh nhễ nhại. Như đọa cửu u địa ngục. Bảy chữ này hoàn toàn là Trương đạo nhất lần lúc trong lòng cảm khái. Cái gọi là cách chi đạo liền ở một chữ, giết. Không giết như thế nào ngoại trừ cũ. Không giết như thế nào chiêu nạp người mới. Không giết như thế nào cải thiên hoán địa. Muốn cách thiên cách địa cách đạo cách mạng. Duy sát mà thôi. Quay lại hoàng cung. Doanh Chính lúc này lòng dạ tăng vọt. Tư thế hào hùng anh phát. Có loại muốn cùng thiên công so độ cao đại khí phách. Hắn dắt nhân hoàng thần tọa. Trực tiếp hạ xuống Kim Loan đại điện, sau đó trực tiếp triệu tập quần thần, thương nghị càn quét thiên hạ lúc, chậm nay đã ngộ nhân đạo chân ý, muốn đi cải thiên hoán địa việc, làm cho được thiên hạ là công, người người là long, không ở vì thiên hạ đại tộc cùng quyền quý bóc lột. Thành lập nhất phái trước nay chưa có lớn thế, không biết chư vị một cái như thế nào. Đợi cho quần thần lên điện, Doanh Chính trầm giọng nói. Thanh âm của hắn rất nặng, mỗi một chữ đều tựa như đánh vào trái tim tất cả mọi người cam trên. Có thể dùng tại chỗ quần thần tâm thần chập chờn. Chậm biết được, các ngươi đám người trong cũng có thế gia đại tộc người. Nếu các ngươi lúc này nguyện ý ăn năn, chậm có thể tha thứ các ngươi lúc này đây. Bằng không, ổn thỏa chém đầu cả nhà. Nghe được Doanh Chính một đoạn này nói, tại chỗ quần thần đều là cảm thấy nội tâm phát lạnh. Bọn họ biết được, Doanh Chính cái này không phải là đang nói giỡn. Cựu thần nguyện cống hiến toàn bộ gia sản, phân phát người làm, tuần hoàn bệ hạ chi đạo. Lúc này thì có đại thần trực tiếp quỳ xuống, không muốn thử tham Doanh Chính điểm mấu chốt. Doanh Chính sớm đã xây dựng ảnh hưởng nhiều năm, ở trong lòng bọn họ đã lưu lại ấn tượng thật sâu. Bọn họ không dám ngỗ nghịch Doanh Chính mệnh lệnh, nhưng từ mấy người không muốn chịu thua. Bọn họ chính là thiên hạ này lớn nhất vài cái thế gia người. Năm đó Doanh Chính có thể nhất thống thiên hạ thiếu không bọn họ mấy nhà chống đỡ. Mà theo Doanh Chính nhất thống thiên hạ, bọn họ mấy gia thế lực cũng càng phát khổng lồ. Nếu Doanh Chính dám động đến bọn hắn mấy nhà, thiên hạ này ổn thỏa tái khởi dung truyền. Sở dĩ bọn họ không có sợ hãi, không giống còn lại mấy cái bên kia đại thần, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Xem đêm khuya phúc lợi điện ảnh, thỉnh quan tâm vi tín công chúng hào. Ok, điện ảnh thiên đường xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến. www